Phos, phế tích thế giới các thần. Chương 523, đến đấu trường. Góc truyện audio.com. Damin tỉnh dậy trên chiếc giường gãy nát hết cả. Nó ôm lấy đầu mình, rên rỉ vài tiếng rồi ngồi dậy. Cũng coi như là thoải mái. Đêm qua, Damin lại mơ. Giấc mơ quả thật có chút hoang dại. Chứa đựng đầy đủ những niềm vui thú mà nó theo đuổi. Chỉ tiếc là giờ lại quên. Toàn bộ, vẫn như mọi lần, Damin chẳng có để bận tâm quá nhiều về việc ấy. Liền rời khỏi phòng, nó trước hết áy náy báo cho nhân viên quán trọ về chiếc giường xấu số trong phòng mình. Xong thì xuống sảnh ăn sáng. Cậu đã có mặt từ trước, không giống như đang chờ đợi Damin. Nhưng thật sự là chuyện hiếm. Dạo gần đây, toàn là do nó tìm cách liên lạc cậu ta. Chỉ có chiều tối mới may ra có thể gặp mặt mà không cần hẹn trước. Dù cho cả hai ở cùng một nhà trọ, phòng trọ còn là đối diện nhau, chào. Cậu cất tiếng gọi, vẫy tay lia lịa như sợ rằng đối phương không nhìn thấy, chào. Damin cười đáp lại, cũng vẫy tay theo. Nó cảm thấy chào hỏi như thế này rất hay. Khiến cho hai người thân thiết hơn không ít. Chờ Damin ngồi vào bàn xong, cậu trước hết lên tiếng. Hôm nay cần tới Ủy ban Đại Thánh Tôn Hiệp Đoàn chứ? Damin nhất thời không nhớ ra bản thân cần tới đó làm gì. Sau vài giây mới bảo, có lẽ không cần, hôm nay dành thêm thời gian săn giết quái, nên mau chóng nâng cao thần cấp. Đây kỳ thực cũng chẳng phải ý của Damin mà là do cậu đưa ra vào hôm qua. Nó biết chính mình không có giỏi trong việc suy tính hay lên kế hoạch. Cũng chẳng ai cần nó phải giỏi cả. Đánh nhau tốt là được. Nó cũng ưa thích, cũng tốt, cau hơi nhướng mày. Vui vẻ bảo qua hôm nay Turan sẽ tới. Đến lúc đó cho cậu ta bất ngờ. Cau không nói. Damin cũng quên mất rằng hôm nay đã là ngày cuối cùng cho đến khi cả tổ đội hội họp. Nó đối với chuyện này rất mong đợi. Nhưng đồng thời cũng có lo lắng. Chủ yếu là vì bản thân Damin vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Thần cấp của nó tới giờ còn chưa đạt tới được con số 11. Trong khi Turan, nghe chừng đã sớm đạt thần cấp 14 rồi. Chênh lệch quả thật càng lúc càng xa. Chấm, nhưng Damin chỉ đơn thuần lo lắng. Không hề cảm thấy xuống tinh thần. Nó tin tưởng bản thân sẽ sớm có thể đuổi kịp Turan. Cuộc hội họp vào ngày mai, ắt hẳn sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho cả tổ đội. Bao gồm cả chính nó, này, có muốn thử đến đấu trường không? Cậu thấp giọng lên tiếng, nói xong cậu ta còn vẻ dè chừng nhòm ngó xung quanh. Về đấu trường, Damin quả thật là có hứng thú. Nó nghe rằng chiến đấu ở đấu trường hấp dẫn hơn trong thế giới giả lập nhiều. Chỉ là không gian cùng với tồn tại bản thân không được đa dạng như vậy. Chủ yếu là có thể kiếm được tiền. Damin biết bản thân đang quá phụ thuộc vào Turan. Nói trắng ra là thiếu nợ. Nó muốn ít nhất có thể trả lại phần nào số tiền. Dù thực tế có lẽ sẽ chẳng được bao nhiêu. Mặt khác, không phải mọi thứ đều có thể được đền đáp bằng tiền. Thấy Damin do dự không đáp. Cậu nói tiếp, thành Notter có nhiều đấu trường lớn, rất thích hợp cho cậu thể hiện tài nghệ. Những người tham gia cũng đều không đơn giản, chắc chắn sẽ mang lại cho cậu cảm giác phấn khích nhất. Đánh nhau với đám quái cũng phải chán rồi chứ, đúng không? Chán đúng là có, nhưng Damin còn chưa chán tới mức từ bỏ việc nâng cao thần cấp. Như đoán được suy nghĩ ấy của đồng đội mình. Cau lên tiếng vẻ chắc nịch luôn. Tối nay, chẳng tốn bao nhiêu thời gian cả. Các thủ tục tôi đều làm xong hết rồi. Cậu chỉ việc vào đấm tên này một đấm. Nện tên khác một chùy thôi. Damin ngớ người ra một lúc. Nghe kỹ, cảm giác thật giống như không có vấn đề. Dù sao đêm về, nó cũng chỉ tiệc tùng rồi đi ngủ. Ngoại trừ một số hôm đặc biệt đi săn giết quái buổi đêm mà thôi. Sau một vài lời lẽ cực kỳ thuyết phục nữa từ cao, Damin cũng chấp nhận tham gia. Nó thấy đây rất có thể là cơ hội để nâng cao thực lực bản thân. Dù sao đối đầu với kẻ mạnh, chẳng có gì là không tốt cả. Nó còn rất yếu, cần rèn luyện, trải nghiệm thực chiến thêm nhiều. Tránh khi thách đấu với Turan bị thua quá mức thê thảm. Một ngày săn giết quái rất nhanh trôi qua. Damin và Cao đã quá quen với chuyện này. Đám quái vốn dĩ cấp độ không cao. Chỉ có khi gặp phải một vài du hành giả xấu tính nào đấy thì mới tốn thêm chút công sức xử lý. Tiếc là hôm nay không có gặp, mà kỳ thực cho tới giờ, Damin vẫn chưa có gặp phải ai mạnh cả. Nó thật nhớ đấu trường giả lập, ở đấy có thể gặp được đủ loại đối thủ. Thường xuyên có người đánh nó thật đau, mấy lần tưởng mình chết luôn rồi. Nhưng mà đấu trường giả lập thì không thể thu thập được bao nhiêu thần tinh. Tính ra rất hao phí thời gian. Đấu trường đêm nay thì khác. Damin nghe câu nói qua rằng, có thể dễ dàng thăng thần cấp, đánh bại càng nhiều người, thần tinh nhận được càng nhiều. Nếu nó muốn đạt đến thần cấp 11 trước khi gặp Turan vào ngày mai, hôm nay hạ gục được chừng 10 người là có thể. Dù sao thì lượng thần tinh còn thiếu cũng không còn bao nhiêu nữa. Tên người đàn ông da hơi ngăm với nhiều vết sẹo trên người, vẻ dữ tợn cất tiếng hỏi. Damin vừa định trả lời thì Cao đã chen lên trước, bảo, búa tạ. Người đàn ông nhăn mày, nhìn sang Damin một chút, thấy nó cũng không có ý phản đối thì mới gật nhẹ đầu. Ghi chép gì đấy? Xong cất tiếng, vào đi. Nửa giờ nữa là đến lượt đấu. Lần sau tranh thủ đến sớm một chút. Chương trình đưa lên không phải tới giờ mới chạy đi kiểm người, phải. Xin lỗi, sẽ rút kinh nghiệm. Cao vẻ áy náy đáp. Sau đó cậu ta cũng không có dây dưa thêm, liền dẫn Damin tiến vào trong. Lúc này, nó mới cất tiếng thắc mắc, búa tạ. Không thể dùng tên thật, Cao bảo ngay mọi người không ai dùng tên thật cả, nhưng cái tên này nghe chẳng oách chút nào. Cao nhăn mặt nhìn Damin, cậu ta thật không ngờ nó là đang lo vấn đề này, được rồi. Lần sau tôi sẽ tìm tên khác hay hơn. Lần này, vội quá, nghĩ không kịp, Damin chỉ là không hài lòng với cái tên. Búa tạ, cũng không phải buồn bực điều gì, càng không trách Cao. Tưởng tượng cảnh người khác gọi mình búa tạ, nghe có hơi kỳ quặc. Nhưng rồi Damin chẳng mấy chốc liền biết rằng mình lầm. Hơi kỳ quặc là quá nhẹ nhàng, chẳng thể nào mô tả được tình cảnh của cậu lúc này, mời đấu thủ. Cái búa, thì, đấu thủ búa tạ vào sân. Giọng nói oang oang từ người chủ trì trận đấu vang lên âm vang cực kỳ, len lỏi đến từng ngóc ngách, khiến cho bất kỳ ai cũng đều có thể nghe được. Damin biết là mình được gọi tên, nhưng nó cứ đứng yên một chỗ trong phòng chờ, cả người run lên nhè nhẹ, thật quá xấu hổ. Mọi người nếu biết về cái kỹ năng mang tên búa tạ thì còn chẳng tới nỗi nào, nhưng những ai không biết thì đã bắt đầu cười thầm, thậm chí cười ra tiếng. Damin dám chắc là như vậy. So với tên đối thủ của Damin, Cơn Lốc Xanh, cái tên của nó thật quá tầm thường, chẳng khác gì đặt đại cho vui. Hơi suy nghĩ còn tưởng bị ban tổ chức hãm hại. Kỳ thực, cái tên búa tạ vốn đã được đám khán giả biết trước rồi, vì họ là cần đặt cược trước khi trận đấu diễn ra. Và đương nhiên, trông thấy cái tên cục mịch ấy, chẳng ai dám bỏ tiền vào. Đây có đoán kiểu gì cũng là lính mới, và còn là kiểu thiếu nghiêm túc, ham vui, chắc chắn sống chẳng qua được vài giây. Cao ở một bên bụng miệng, cố nhịn cười, lại chỉ càng khiến Damin không chịu đựng nổi. Nó thật muốn hét lớn rằng mình muốn đổi tên, nhưng dĩ nhiên là đã quá muộn. Giờ có thay đổi, chỉ càng thêm xấu hổ mà thôi. Cao nhất định là cố tình, nhưng Damin cũng không có để tâm, càng không định kéo dài thêm. Chờ lâu, người chủ trì lên tiếng gọi lần nữa thì khốn, vừa bước ra ngoài sân đấu, cánh cửa sắt sau lưng Damin lập tức bị đóng lại. Nó cứ thế tiến về trước luôn, ánh mắt nhìn chăm chú lên người đối thủ của mình. Đối phương có dáng người cao gầy, mặc giáp nhẹ, kèm thêm tấm áo choàng trẻ đôi màu xanh lục nhạt. Đó có lẽ không chỉ là để trang trí, hẳn có tác dụng nào đấy. Nhất là khi tên của đối phương là Cơn Lốc Xanh, vũ khí sử dụng là thương, khá khó đối phó. Trong trí nhớ của Damin, những ai dùng thương đều là loại khó nhằn nhất. Chẳng những tốc độ nhanh mà sát thương gây ra cũng lớn. Nó chưa bao giờ thoải mái khi đối đầu với đối thủ dùng thương cả. Về phần Damin, nó mang giáp nặng, nhưng cảm giác không bị hạn chế bao nhiêu. Vũ khí mang đến chỉ có chiếc chùy cũ, cũng đã lâu rồi không sử dụng. Damin vốn muốn dùng thanh đại kiếm mang tên thù hận của Sarau, nhưng Cao nhất quyết không cho phép, bảo rằng sẽ để lộ danh tính gì đấy. Có lẽ là thật, dù sao thì nếu đã bước lên sân đấu bằng tên giả, thì mọi thứ khác cũng nên là giả đi, dùng búa tạ có khi phù hợp hơn. Damin lẩm bẩm, tên nó dùng là búa tạ mà. Cầm chùy chiến đấu, cứ cảm thấy sai sai chỗ nào. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành, cách chương.